One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, rằng co sư đồ. Lúc này tiến về thảo phạt Zephyr cái này một chi hải quân hạm đội bên cạnh. Một hòn đảo yên lặng đứng sững ở này. Đây là một tòa toàn thân nham thạch hoang đảo. Phía trên không có chút nào người ở. Đám hải quân vốn là không nghĩ dừng lại. Liền nghĩ ra tốc thông qua nơi này nhanh đuổi tới Caligula vương quốc. Sau đó thảo phạt Zephyr. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Địch tập thế mà liền đến từ nơi đây. Chẳng những không có tránh né. Ngược lại là lựa chọn chủ động đánh ra sao. Kizaru Kenbunsoku Haki trong nháy mắt khóa chặt phía trước cái kia một tòa trên hoang đảo. Cái kia một đạo khí trùng tiêu hán khí tức cường đại. Thật không hổ là Zephyr lão sư đâu. Rõ rệt niên kỷ đã một nắm lớn. Thế nhưng là còn luôn luôn nhiệt huyết như vậy. Xem ra là không muốn đem chiến trường phóng tới. Caligula vương quốc, Aokiji lúc này cũng leo lên bong thuyền. Đi đến Kizaru bên người đứng vững. Ngữ khí có chút không hiểu. Zephyr lão sư. Cuối cùng vẫn là cái kia Zephyr lão sư a, dù cho thoát ly hải quân sáng lập neo hải quân. Nhưng là Zephyr vẫn là Zephyr. Vẫn là cái kia tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa Zephyr lão sư. Dạng này cũng tốt. Aokiji nói khẽ. Chúng ta động thủ. Cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Bọn hắn ba đại tướng toàn bộ đều là thiên tai đồng dạng hệ. Lô ra trái ác quỷ năng lực giả. Hơi nhận điểm thật mang tới liền là tai nạn tính phá hư. Nếu quả như thật là tại Caligula vương quốc chiến đấu. Zephyr khả năng còn không có chiến bại. Nhưng là quốc gia này khả năng đã trước một bước hủy diệt. Dù cho Caligula vương quốc không phải là gia nhập liên bang. Nhưng là cái này cũng không đại biểu liền có thể ở nơi đó tùy ý làm bậy. Không phải gia nhập liên bang dân chúng cũng là người. Khả năng có mai phục. Akainu sải bước mà đến. Trầm giọng nói. Lão đầu tử trên tay có tạc dược nham. Nói không chừng ngay tại trên đảo mai phục chúng ta. Muốn cẩn thận một chút. Aokiji nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Vậy liền trung tướng đẳng cấp trở lên lên đảo. Những người khác lưu thủ. Hỏa lực trợ giúp. Ân, đủ rồi. Akainu gật gật đầu. Trên thực tế trung tướng nhóm kỳ thật đều không cần. Chỉ cần ba người bọn họ cũng đã đủ rồi. Nhưng là có thể dùng ít sức tuyệt không sai. Tòa này hoang đảo trung ương là một ngọn núi lửa. Núi lửa hoạt động. Đỉnh núi trung ương lõm xuống đi xuống một khối lớn. Nham tương đang không ngừng dũng động. Núi lửa hướng xuống. Khắp nơi tới gần hòn đảo bờ biển một vùng bình địa bên trên. Từng môn trọng pháo bố trí ở đây. Vừa rồi liền là cái này một mảnh hỏa pháo trận địa đem những cái kia đạn pháo đưa đi hải quân hạm. Đội bên kia, bất kể thế nào nhìn, Hina đều cảm thấy ở chỗ này cùng bọn hắn khai chiến có chút quá kỳ quái. Y nguyên một thân màu đỏ tây trang Hina quay đầu quá khứ. Nhìn một chút phía sau cái kia một ngọn núi lửa. Nơi này chính là núi lửa a. Nơi này là núi lửa. Mà Akainu thế nhưng là Magu no Mi năng lực giả. Cái này không phải liền là cho hắn lựa chọn tốt nhất quyết chiến địa điểm sao? Đối mặt đệ tử chất vấn, Zephyr chỉ là bình tĩnh nói. Nơi này là địa phương thích hợp nhất. Nơi này là đặc biệt. Chớ nói nhảm a. Hiện tại Zephyr bên người dần đưa tay chỉ bầu trời. Địch nhân đã tới. Đám người ngẩng đầu. Xa xa trên bầu trời. Mười mấy đạo bóng đen đang nhanh chóng tới gần. Rốt cuộc đã đến. Smoker siết chặt trong tay Nanasaku. Ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên. Dù cho còn không có chính thức chạm mặt. Nhưng là hắn cũng đã có thể cảm nhận được đáng sợ khí tức. Zephyr cũng ánh mắt ngưng trọng. Sắp đến người. Là hắn kiệt xuất nhất ba cái đệ tử. Là tại quá khứ có thể làm cho hắn cảm thấy kiêu ngạo người. Nhưng là hiện tại. Rất nhanh, các bóng đen đã tới gần. Đi đầu ba đạo thân ảnh đột nhiên rơi đập. Đỏ xanh vàng, ba màu cơ bản xếp thành một hàng. Lại về sau, hơn 10 vị trung tướng nhóm rơi vào bọn hắn phía sau. Sắp xếp thành hàng. Nha, Zephyr lão sư, lại gặp mặt rồi. Kizaru cười ha hả giơ tay phải lên chào hỏi. Thật sự là, liền không nhìn thấy chúng ta sao? Borsalino tiền bối, dần tay đè tại bên hông con Pira trên chuôi kiếm, cười ôn hòa lấy nói. Còn nói là, chúng ta ở trong mắt ngươi không đáng giá nhắc tới đâu. À, làm sao lại thế? Tiểu dần, Kizaru cười đùa tí tửng. Ngươi mãi mãi cũng là nhất sặc sỡ lóa mắt rồi. Thật là khiến người ta có chút thẹn thùng. Dần cười nói. Còn nói không hổ là Borsalino tiền bối sao? A lạp lạp, Borsalino còn tốt. Về sau còn gặp qua các ngươi mấy lần. Aokiji hai tay cắm túi. Bình tĩnh nói. Chúng ta đúng là thật lâu không gặp A. Smoker, Zephyr lão sư. Từ khi chúng ta rời đi Impel Down về sau A, Smoker ngữ khí có chút phức tạp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn cùng Aokiji là bạn rất thân. Hai người thực lực địa vị mặc dù ngày đêm khác biệt, nhưng là tính tình hợp nhau, cho nên quan hệ rất không tệ. Đúng vậy A, đây thật là để cho người ta không có cách. Aokiji khẽ thở dài một cái. Không sai biệt lắm đủ chứ. Akainu thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Hiện tại là cái gì vui vẻ hòa thuận họp lớp sao? Có phải hay không lại cho các ngươi chuẩn bị một chút đồ nhắm? Nếu như có thể mà nói ta có thể biểu diễn ca múa. Dần cười nói. Nàng rất am hiểu gây xa kỹ nghệ. À, vậy quá ca tụng. Kizaru kinh hỉ lộ ra tiếu dung. Dần dáng múa chỉ cần nhìn qua liền cả một đời đều khó mà quên đâu. Trò chuyện với nhau thật vui a. Ba đại tướng phía sau. Franklin yên lặng nhìn xem một màn này. Trong lòng có loại cảm giác là lạ. Cái này ba cái đại tướng sẽ không trực tiếp làm phản a. Tốt, ôn chuyện liền tới đây a. Lúc này, Zephyr phá vỡ vui vẻ hòa thuận không khí. Bình tĩnh nói. Không sai biệt lắm nên làm chính sự a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bình tĩnh lại. Kizaru nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Aokiji cũng nhíu mày nhăn chán. Liền ngay cả Akainu biểu lộ cũng càng thêm lạnh lẽo cứng rắn một chút. Franklin chú ý tới. Bên cạnh mình trung tướng nhóm cũng biến thành khẩn trương lên. Thật sự là một cái không tầm thường nam nhân a. Zephyr tiên sinh. Hắn nhẹ giọng cảm thán nói. Dù cho đã là hải quân địch nhân rồi. Nhưng là y nguyên bị các vị đám hải quân tôn trọng lấy. Đã làm tốt giác ngộ đi. Zephyr lão sư. Akainu tiến lên một bước. Ánh mắt ngưng trọng. Ngữ khí lạnh lùng. Lần này cũng không phải Impel Down đơn giản như vậy. Ngươi sở tác sở vi. Đã triệt để cùng chính nghĩa rời bỏ. Sakazuki. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem mình sớm nhất đệ tử thứ nhất. Zephyr cũng hơi có chút cảm thán. Ngươi tiểu tử này, thật lâu trước đó ta liền đã nhắc nhở qua ngươi đi. Ngươi quá cực đoan, chính nghĩa, chính phủ thế giới đại biểu chính nghĩa sao? Ngươi nói nhảm ta đã nghe đủ. Akainu cánh tay phải trong nháy mắt nổ tung hóa thành nham tương. Sau đó hắn nắm tay phải vung lên. Đại phun lửa, chiến đấu, giờ phút này khai mạc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.